Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2424, chương 2424, còn xin sư phụ cho phép. Đối với Cát Đông Húc từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong mang ra tới tiên nhân mà nói. Cái này thời gian 9 năm đồng dạng là hoàng kim thời gian. Bọn hắn từ cách tuyệt tiên tiểu thiên thế giới ẩn ẩn cảm ứng được đại thế giới thiên đạo pháp tắc tồn tại, đến đột nhiên có thể thật sự rõ ràng cảm ứng được cửu thiên đại thế giới thiên đạo pháp tắc như mưa to như chút xuống. Loại biến hóa này có thể nói là biến hóa về chất. Loại biến hóa này mang cho bọn hắn xung kích tựa như cảnh tình. Một khi bọn hắn bắt lấy lần này cơ hội, liền sẽ nhất phi trùng thiên, tựa như Lôi Chấn, Kim Liệt cùng Ô Diễm ba người, trực tiếp dựng dục đạo chủng, còn có 15 người dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, lấy bọn hắn nội tình giống nhau cũng là có hy vọng đạo tiên cảnh giới. Một khi bắt không được cơ hội, loại này như là cảnh tình xung kích liền sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi yếu bớt. Về sau muốn lại đột phá liền tương đối khó khăn rất nhiều. Sở dĩ bắt đầu 9 năm đối với tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong ra, còn không có dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu tiên nhân đồng dạng cũng là hoàng kim 9 năm. Cái này thời gian 9 năm, lần lượt lại có 5 vị chân tiên dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu. Còn có 25 vị chân tiên mặc dù tu vi tiến bộ thần tốc, nhưng lại không thể dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu. Cái này 25 vị chân tiên bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Về sau muốn lại thay nghén đạo chủng hình thức ban đầu độ khó đem gia tăng thật lớn. Cái này 25 vị chân tiên thấy ngày xưa người trong đồng đạo có trực tiếp dựng dục ra đạo chủng, cũng có dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu, mà chính mình lại không có thể bước vào cảnh giới cao hơn. Trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi thất lạc, bất quá tóm lại tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại có thể ngày đêm cảm ứng được đại thế giới thiên đạo pháp tắc. Nhiều một phần bước vào cảnh giới cao hơn hy vọng, so với bị nhốt tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, ngồi ăn chờ chết không biết muốn mạnh bao nhiêu lần. Sở dĩ trong lòng mặc dù có chút thất lạc, nhưng như cũ tràn đầy đấu trí cùng hy vọng. Đối với tiểu ngạc 62 tôn bạt mà nói, cái này 9 năm đồng dạng là đột nhiên tăng mạnh hoàng kim 9 năm. Bởi vì giống loài nguyên nhân, bọn chúng cùng chân tiên khác biệt, lại không có đến minh vương cảnh giới cánh cửa trước đó. Tu hành cơ hồ không có bình cảnh, lớn nhất nhu cầu chính là tu hành tài nguyên. Có 3 tòa minh vương núi tại động thiên thế giới bên trong. Cát Đông Húc thứ không thiếu nhất chính là cung cấp cho bọn hắn tu hành tài nguyên. Sở dĩ từ tu hành mức độ rằng, cái này thời gian 9 năm 62 tôn bạt tốc độ nhanh nhất. Ngắn ngủi thời gian 9 năm, 62 tôn bạt cơ hồ tiêu hao nguyên một tòa minh vương núi Cửu Minh Tử Thủy. Mà lại càng đến hậu kỳ, theo bọn hắn tu vi đề thăng, tiêu hao tốc độ càng nhanh. Cát Đông Húc đoán chừng nhiều nhất không chống được 5 năm. 3 tòa minh vương núi liền bị 62 tôn bạt tiêu hao sạch sẽ. Dù sao đến bọn hắn dạng này cảnh giới cùng thực lực, lại là 62 tôn khổng lồ như vậy số lượng. Thật muốn buông ra đến thu lấy Cửu Minh Tử Thủy, đừng nói 3 tòa minh vương núi, coi như 10 tòa chỉ sợ cũng vô pháp thỏa mãn bọn hắn đột phá trở thành minh vương cần có tử vong. Lực lượng, xem ra tiểu ngạc bọn hắn muốn có một ngày trở thành minh vương. Tiếp qua mấy năm, cũng cần thiết rời đi ta tiến về Cửu Minh Châu. Đã là vì tử vong lực lượng, cũng là vì tại cái kia tử vong chân chính chi địa tốt hơn cảm ngộ tử vong đại đạo. Một ngày này, Cát Đông Húc tiến vào động thiên thế giới, nhìn thấy phía tây tử vong lực lượng kịch liệt giảm bớt. Mà tiểu ngạc bọn hắn từng cái đang phun ra nuốt vào luyện hóa Cửu Minh Tử Thủy. Thực lực cường hãn hơn, không khỏi lại là hoan hỉ, lại là khó tránh khỏi sầu não. Dù sao Tiểu Ngạc bọn hắn tại hắn vẫn là một giới học sinh thời theo hắn. Cũng là ở trong tay của hắn mở linh trí. Có thể nói Tiểu Ngạc bọn hắn tựa như hắn một tay nuôi nấng hài tử. Bây giờ chẳng mấy chốc sẽ rời đi hắn một mình đi Cửu Minh Châu sông sáo. Cát Đông Húc nhớ tới lại làm sao không sầu não. Từ Tiểu Ngạc bọn hắn, Cát Đông Húc lại nghĩ tới Liễu Giai Giao sáu vị ái thê. Trong mắt thần sắc từ do dự chuyển thành kiên định, tâm niệm vừa động, nháy mắt từ phía Tây Minh Vương núi Giáng Lâm đến phía Đông Sơn Cốc. Sư phụ, một năm sau, ta muốn đem Liễu Giai Giao sáu người cũng chuyển nhập động thiên thế giới. Dẫn các nàng cùng nhau rời đi, còn xin sư phụ cho phép. Phía Đông Sơn Cốc, Cát Đông Húc đối với hiện thân Cát Hồng khom người cầu đạo. Vượt quá Cát Đông Húc dự kiến, Cát Hồng tựa hồ đối với thỉnh cầu của hắn cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mỉm cười trả lời, ta sớm biết ngươi sẽ có này thỉnh cầu. Các nàng sáu người là ngươi ái thê, vợ chồng âm dương giao hợp. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Bản làm một thể, các nàng bây giờ tu vi còn thấp, cho nên không phát hiện được càn khôn ngũ hành thạch tồn tại. Chờ cái kia một ngày, các nàng cũng dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu. Khi đó trừ phi ngươi triệt để đoạn mất cùng các nàng kết giao. Nếu không là rất khó giấu được các nàng, sở dĩ cái này càn khôn ngũ hành thạch chi bí, cha mẹ ngươi thân đều giấu được, chỉ có các nàng ngươi không che giấu nổi. Mà lại vi sư cũng đã nhìn ra, vợ chồng các ngươi tình thâm, một khi phân ly, khó tránh khỏi nóng ruột nóng gan, ngược lại bất lợi các ngươi tu hành. Đệ tử tính tình như thế, còn xin sư phụ đừng có cười nhạo đệ tử. Cát Đông Húc thấy Cát Hồng đáp ứng, đã là hoan hỉ lại là có chút xấu hổ. Vi sư cuộc đời nhất là không thích tu đạo tu đến chặt đứt thất tình lục dục. Lục thân không nhận hạng người. Nếu là như vậy, tu đạo lại có ý định nghĩa. Người này chuyên muốn vượt qua biển rộng, đi có long tộc đóng quân địa phương. Không phải là vì tìm kiếm ái thê cùng nhi nữ sao? Nếu là bên này tìm được ái thê, bên kia lại ném đi ái thê, cái kia đây tính toán là cái gì? Dù sao không lâu sau đó, Giai Ngọc sáu người liền nên biết được ngươi càn khôn ngũ hành thạch chi bí. Ngươi cùng các nàng hợp thể thần niệm giao lưu thời khắc. Tại các nàng thần niệm bên trong rơi xuống một đạo không đề cập tới càn khôn ngũ hành thạch cấm kỵ. Chính là, bình thường cũng tận lượng để các nàng tại động thiên thế giới bên trong tu hành. Bây giờ ngươi đã cùng càn khôn ngũ hành thạch dung hợp một thể. Động thiên thế giới kỳ thật chính là ngươi một cái hóa thân. Các nàng cùng ngươi vốn là một thể. Như tại động thiên thế giới bên trong tu hành, động thiên thế giới chỗ thôi diễn ra thiên đạo pháp tắc. Các nàng nhất định có thể cảm ứng được. Đối với các nàng mà nói, tại động thiên thế giới bên trong ngược lại lại càng dễ cảm ngộ đại đạo. Sư phụ như thế vừa phân tích, đệ tử liền triệt để thoải mái tinh thần. Cát Đông Húc nghe vậy mừng lớn nói, ngươi sáu vị ái thê không là vấn đề, chỉ là cha mẹ của ngươi. Cát Hồng khẽ cau mày nói, có làm phiền sư phụ quan tâm. Cha mẹ ta trời sinh tính đạm bạc, không tranh quyền thế, ta như để bọn hắn cùng những người khác một dạng ra ngoài sông sáo chém giết, thành lập cơ nghiệp, ngược lại cùng bọn hắn đạo tâm tương xung, bất lợi bọn hắn ngộ đạo tu hành, còn không bằng tiếp tục ở đây trải qua nhàn vân giã hạc giống như sinh hoạt. Ngô Di Lị cha mẹ bây giờ trong lòng chỉ nhớ nhung nữ nhi, đối với ra ngoài sông sáo, thành lập cơ nghiệp không có chút nào hứng thú, cũng lo lắng ta một khi tìm về Ngô Di Lị, chính bọn hắn ngược lại tung tích không rõ. Không chỉ có không thể thứ nhất thời gian nhìn thấy nữ nhi, hơn nữa còn muốn để nữ nhi lo lắng bọn hắn, sở dĩ cũng không nguyện ý rời đi nơi này, muốn lưu lại, thứ nhất có thể tọa trấn Kim Giao Đảo cùng Xâm La Tiên Đảo. Dù sao nơi đây là gốc rễ cơ chỗ, Quần Long không thể không đầu. Thứ hai cũng có thể cùng cha mẹ ta làm bạn. Đệ tử đã lệnh Kim Liệt ba người đem Kim Giao Đảo cùng Xâm La Tiên Đảo bố trí một phen. Bây giờ cái này hai đảo tiên khí giạt rào, vững như thành đồng, trừ phi là đạo tiên đích thân đến tiến đánh. Nếu không một khi cấm chế trận pháp phát động, không người có thể phá ra được. Mà lại nơi này là Liễu Hoàng gia địa bàn, có Liễu Hoàng lão tổ tọa trấn, chỉ sợ cũng không có nhiều người dám ở địa bàn của hắn quát tháo. Sở dĩ bọn hắn lưu tại nơi này, thực cũng đã đệ tử rơi cái an tâm, cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Cát Đông húp khom người nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.